Tuy rằng là trở về nhưng sáu người Lục Thanh cũng không thả lỏng cảnh giác. Đặc biệt là sinh tử môn, Lục Thanh đã giết quân Mạc Vấn. Tuy rằng phỏng đoán quân Mạc Vấn căn bản không có nhiều giá trị trong sinh tử môn, thậm chí nói không chừng còn bị đuổi đi. Bất quá rốt cuộc vẫn phải cẩn thận. Ngoài ra phía trước, ở trên Bích Lạc Hải, hai gã đại sư cảnh giới kiếm hồn cổ sinh tử môn chay trốn, đến bây giờ còn chưa thấy có động tĩnh gì. Không cần nghĩ cũng biết, sinh tử môn tuyệt đối là do Vong Tình Tông mời. Kiếm giả sát bảng, vì tích lũy sát lục khí, liền giống như sát thủ, ở các giới nhận các lời mời giết người. Lúc trước bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của Vong Tình Tông bị Liệt Thiên Tam Lão ngăn cản, không có cách nào truy kích, cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Trời biết bọn họ đến tột cùng đã phải trả giá như thế nào. Bất quá Lục Thanh biết, tuyệt đối là không ít. Trên đường trở về không hề có chút ngừng lại. Khi tới Thần Phong Lĩnh, dưới uy áp của ba con thiên phong ưng, đàn ưng trên Thần Phong Lĩnh lập tức tránh đường cho sáu người Lục Thanh. Đặc biệt là sau khi thấy được phong lôi, chúng nó đối với Lục Thanh càng thêm cẩn thận. Không có để ý này đó, sáu người cưỡi phong lôi một đường hướng tới Linh Thú Sơn Mạch bay qua. Thời điểm bay ngang qua Thần Phong Vực, sáu người Lục Thanh phát hiện, nơi này rõ ràng vừa mới trải qua một phen chém giết. Huyết khí tận trời đem tầng mây trên bầu trời Thần Phong Vực nhuộm cả thành màu đỏ. Nghĩ đến, nơi này lúc trước vốn được hai vực chủ ước thúc, hiện giờ hai người mất đi, mà nơi này vốn là nhược nhục cường thực, không có nguyên tắc gì. Bây giờ nhìn lại tựa hồ huyết khí đang dần tiêu tan, lại gần khôi phục bộ dáng trước đây. Tuy rằng không biết ai lại có bổn sự như vậy, nhưng này đó vẫn không phải những thứ mà hiện giờ sáu người Lục Thanh quan tâm. Một đường ngự không bay đi, lại trải qua Nhược Thủy Môn. Bất quá chỉ là thời gian ngắn ngủi, cũng không có khiến Nhược Thủy Môn có gì thay đổi. Nhưng sáu người Lục Thanh biết, ngày biến đổi đó cũng không còn xa. Bay qua Bích Lạc Hải, xuyên qua vô số ngọn núi cùng ừng rậm, lại vượt qua Linh Đoạn Sơn Mạch, cự tuyệt lời mời giữ lại của Thiên Linh Tộc. Lại sau khi đi tới Liệt Thiên Tông, từ chỗ Liệt Thiên Tam Lão, sáu người Lục Thanh liền biết được một tin tức khiếp sợ. Vong Tình Tông đã bị diệt tông, mà động thủ chính là Tử Hà Tông bọn hắn, năm người Lạc Thiên Phong đích thân ra tay. Bất quá đáng tiếc là Vong Tình Tông tựa hồ đã có đoán trước. Phía trước khi xảy ra chuyện đã mang theo đệ tử nội tông cùng đám kiếm giả có tu vi cao thâm trong tông chạy xa.